Thần cấp đặc công hệ thống, chương 1530, không phải oan gia không gặp nhau. Góc truyện audio.com, 19 lâu, nhà ăn, Đường Lâm Hoan cùng Y Phù Lệ đi vào nơi này thời điểm, nhà ăn đã ngồi đầy người. Nhà ăn nhân viên công tác đồng dạng là tổ ủy hội thành viên, bao gồm đầu bếp. Hai người mới vừa đi vào nhà ăn, liền có nhân viên tạp vụ chào đón hỏi, tôn kính tiên sinh, nữ sĩ, hiện tại đầy ngập khách ngài không ngại nói có thể chờ một lát một chút sao? Lâm Hoan mày nhăn lại, yêu cầu chờ bao lâu? Nhân viên tạp vụ trầm ngâm sơ qua, đáp ít nhất muốn 15 phút, Lâm tiên sinh, không bằng chúng ta điểm cơm, làm cho bọn họ làm tốt sau đưa vào phòng. Y Phù Lệ ở phía sau chi kỳ nhắc nhở nói, trải cửa phòng không thú vị. Lâm Hoan lắc đầu cười, sau đó đối nhân viên tạp vụ nói, không quan hệ, chúng ta ở bên ngoài chờ. Hắn tới nhà, ăn chỉ là muốn nhìn một chút còn có hay không yêu cầu chính mình chú ý đối thủ, lấy chờ chỗ ngồi danh nghĩa đứng ở cửa càng có lợi cho hắn quan sát. Trước mắt mới thôi đáng giá hắn chú ý chỉ có Phi Thôn Hồng Hoàn, Ban Ngày, Martin. Các đại này ba người còn lại đối hắn tạo thành không được nhiều đại uy hiếp. Tốt có không vị ta sẽ trước tiên thông chi ngài. Nhân viên tạp vụ đi rồi, Lâm Hoan liền dùng tới thấu thị mắt hướng nhà ăn nội mọi người nhìn lại. Cực mau, nhà ăn nội sở hữu tuyển thủ dự thi chiến lực liền đều bị Lâm Hoan liếc mắt một cái thấy rõ. Không có SSS cấp cường giả, Lâm Hoan mày đầu tiên là vừa nhíu tiếp theo chính là buông lỏng, cũng là SSS cấp cường giả đã ở vào thế giới cường giả chi lâm đỉnh toàn thế giới có thể có bao nhiêu cái. Ở Lâm Hoan vẫn là truyền thuyết cấp cường giả thời điểm. Hắn chỉ gặp được quá ba vị trí cường giả. Phong Viễn Trinh, Long Mã Cửu cùng với Hoa Cửu Trọng làm Ma Tông Tông Chủ thực lực còn chỉ là trí cường lúc đầu, Long Mã Cửu làm Đông Doanh Vương Thất Bảo Hộ Thần thực lực cũng chỉ là trí cường lúc đầu, bởi vậy có thể thấy được trí cường giả là cỡ nào hy hữu. Hiện tại một nhà bốn mùa khách sạn nội liền có ít nhất 10 vị trí cường giả, này đã cũng đủ kinh người. Bất quá này cũng có thể lý giải thế giới tinh anh cường giả đại tái là một hồi sự tình quan quốc gia ích lợi phân phối chiến tranh, sở hữu dự thi thủ đô sẽ coi trọng lên. Tuy rằng có một cái tuyển thủ dự thi cần thiết là 35 tuổi dưới quy tắc nhưng nghĩ đến chân chính tuân thủ này quy tắc quốc gia không nhiều lắm có thậm chí sẽ đem quốc gia người mạnh nhất phái ra. Mà Hàn Long đầu chính là nói qua lần này dự thi quốc gia nhiều đạt 54 cái có nhiều như vậy SSS cấp cường giả tụ tập cũng liền chẳng có gì lạ. Ban ngày dự thi có chút cổ quái, hắn là trường sinh hội người cùng Hắc Ám hội nghị có hợp tác quan hệ, hắn sẽ đi săn giết Hắc Ám hội nghị thành viên. Lâm Hoan tổng cảm thấy ban ngày dự thi lộ ra một ít âm mưu hương vị, hơn nữa ban ngày công khai thừa nhận hắn là Phong Viễn Trinh đồ đệ việc cũng thực đáng giá cân nhắc. Hoa Hạ cổ võ giới chính ma đại chiến lúc sau, Lâm Hoan đã đem Phong Viễn Trinh là trường sinh hội hội trưởng việc công bố đi ra ngoài tuy rằng lúc ấy ở đây đều là Hoa Hạ cổ võ giới người. Nhưng trên đời không có không ra phong tường, nói vậy mặt khác quốc gia tình báo bộ môn cũng thu được tin tức dưới tình huống như thế ban ngày còn dám trước mặt mọi người thừa nhận hắn sẽ không sợ. Bị người hợp lực vây sát, mặt khác tuyển thủ phản ứng cũng thực cổ quái, ở biết ban ngày cũng là Phong Viễn Trinh đồ đệ sau thế nhưng không có quá lớn phản ứng, trừ bỏ có điểm khiếp sợ ở ngoài. Thực mau Lâm Hoan liền phản ứng lại đây, hắn cũng là Phong Viễn Trinh đồ đệ, không làm theo đại biểu Hoa Hạ xuất chiến sao. Một khi đã như vậy, ban ngày đại biểu Thái Lan xuất chiến cũng liền rất bình thường, rốt cuộc trừ bỏ Lâm Hoan ở ngoài, không ai biết ban ngày cũng là trường sinh hội thành viên. Ban ngày hào phóng thừa nhận chính mình là Phong Viễn Trinh đồ đệ, ngược lại giảm bớt người khác đối hắn cảnh giác, đây mới là ban ngày chân chính mục đích. Ban ngày tâm cơ quả nhiên đáng sợ, Lâm Hoan ở trong lòng âm thầm cảm thán nói. Một bên Y Phù Lệ thấy Lâm Hoan trên mặt thần sắc không ngừng biến ảo, biết hắn đang nghĩ sự tình. Liền không có quấy rầy. Đúng lúc này, có người cơm nước xong tính tiền rời đi, nhân viên tạp vụ lại đây nói, tiên sinh, có rảnh bàn, ngài yêu cầu hiện tại dùng cơm sao? Lâm Hoan gật gật đầu, mang theo Y Phù Lệ đi vào nhà ăn, hai người vừa muốn ngồi xuống, nhà ăn cửa lại vào hai người, đúng là Phi Thôn Hồng Hoàn cùng Tùng Bổn Dạ Cơ. Nhân viên tạp vụ vội vàng đón nhận đi nói, tôn kính tiên sinh tiểu thư, nhà ăn tạm thời khách. Mãn, tự còn không có mở miệng, Phi Thôn Hồng Hoàn liền chỉ vào Lâm Hoan nơi vị trí nói, không quan hệ ta qua bên kia ngồi, này. Nhân viên tạp vụ trần chờ hướng Lâm Hoan nhìn lại, ánh mắt lộ ra dò hỏi ánh mắt. Lâm Hoan kinh ngạc nhướng mày tiêm tiếp theo gật gật đầu, hắn đảo muốn nhìn Phi Thôn Hồng Hoàn có cái gì thể diện cùng hắn ngồi ở một khối ăn cơm. Được đến Lâm Hoan đáp ứng sau, nhân viên tạp vụ lúc này mới nói tốt ngài thỉnh, ở biết rõ này đó tuyển thủ dự thi đều là võ đạo cường giả dưới tình huống, nhân viên tạp vụ còn có thể làm được không kiêu ngạo không xiểm nịnh, không thể không nói tổ ủy hội ở chọn lựa nhân viên tạp vụ thời điểm thực dụng tâm. Phi Thôn Hồng Hoàn mang theo Tùng Bổn Dạ Cơ đi đến Lâm Hoan này một bàn bên, trên cao nhìn xuống nói, ta tưởng không rõ, vì cái gì tiểu đêm sẽ thích thượng ngươi loại này hoa tâm nam nhân. Mặt khác tuyển thủ dự thi thấy như vậy một màn sau sôi nổi buông dao nĩa, rất có hứng thú chờ đợi trò hay trình diễn. Ở sòng bạc Phi Thôn Hồng Hoàn hướng Lâm Hoan phát ra quyết đấu khiêu chiến lại không có thể thành công, cái này làm cho muốn nhìn tuồng người phi thường thất vọng, hiện tại Phi Thôn Hồng Hoàn có cùng Lâm Hoan tiếp tục chính diện mới vừa ý tứ, như thế nào không hấp. Dẫn chung quanh người chú ý tiểu đêm, Lâm Hoan chân mày một trọn tiếp theo cười lạnh nói, xin lỗi ta không thích người khác dùng như vậy thân mật cách gọi tới xưng hô ta nữ nhân, nàng không phải ngươi nữ nhân. Phi Thôn Hồng Hoàn trên người sát khí bạo trướng, à, nàng hoài ta hài tử. Lâm Hoan chào phúng nói, những lời này giống như là một thanh lợi kiếm, đâm thẳng Phi Thôn Hồng Hoàn trái tim, sát khí lần thứ hai bạo trướng một đoạn, nhà ăn nội sở hữu chưa cố định trụ vật phẩm. Bình rượu, chén rượu, bàn ăn, tăm xỉa răng hộp, khăn ăn vân vân, tất cả đều lăng không huyền phù lên. Nhân viên tạp vụ đều là người thường, bị một màn này trực tiếp dọa ngốc tại chỗ, liền tính những cái đó tính toán xem náo nhiệt tuyển thủ dự thi cũng bị Phi Thôn Hồng Hoàn trên người tràn ra cường đại sát khí cấp kinh sợ ở, đây là đông. Doanh kiếm thánh thực lực sao, quả nhiên danh bất hư truyền. Quá cường, không hổ là có đông doanh kiếm thánh chi xưng nam nhân. Hắn chỉ dựa sát khí khiến cho ta cả người vô pháp nhúc nhích, ta ở trước mặt hắn căn bản không có phản kháng đường sống. Đúng lúc này, có người lỗi thời nói, đông doanh kiếm thánh hẳn là không ngừng 35 tuổi đi, hắn tới dự thi không phải trái với thi đấu quy tắc sao. Những người khác đều dùng một loại xem ngu ngốc ánh mắt nhìn hắn, người nọ trực tiếp che miệng lại, không dám nói thêm nữa một chữ. Tất cả mọi người biết đông doanh kiếm thánh không ngừng 35 tuổi, nhưng kia lại như thế nào, ai có thể lấy ra chứng cứ chứng minh. Cho dù có chứng cứ ai lại sẽ mạo hiểm đắc tội hắn nguy hiểm làm việc này. Chỉ có kẻ yếu mới có thể tuân thủ quy tắc, cường giả chỉ biết đi đem quy tắc đánh vỡ. Sư, phụ, xin bớt giận, nơi này không phải động thủ nơi. Tùng Bổn Dạ Cơ thấy tình huống không ổn, vội vàng khuyên. Hô, Phi Thôn Hồng Hoàn thở sâu áp xuống trong lòng sát ý, sắc mặt khôi phục đến giếng cổ không gợn sóng trạng thái, ta nói rồi muốn cùng ngươi ở thi đấu sau khi kết thúc quyết đấu, liền sẽ không vào lúc này đối với ngươi ra tay. Nói xong hắn đại mã kim đao ngồi ở Lâm Hoan đối diện. Cảm tạ ám ảnh tỷ hưu 100 thư tệ đánh thưởng, cách chương.